Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Tiết Tháo ở đâu? Thêm, lúc đó, lão hoàng đế liền làm một cái làm cho nàng mở rộng tầm mắt hành vi. Hắn cư nhiên ôm Mạnh Mộng đùi liền gào khóc khóc giống lên. Sợ tới mức Mạnh Mộng còn tưởng rằng bản thân đem nhân đánh choáng váng đâu. Bất quá chờ nàng nghe xong của hắn kia phiên bồi thường lời nói sau. Nàng liền bình tĩnh, bất quá nàng kia một mặt ghét bỏ bộ dáng. Cũng là thế nào che giấu cũng che giấu không được. Dù sao như vậy không Tiết Tháo hoàng đế. Nàng là từ cũng chưa thấy qua. Ngươi nghe một chút hắn kia nói. Cái gì kêu bản thân khi dễ nhân. Rõ ràng hắn trước trêu chọc bản thân hảo sao. Nàng bất quá chính là phản kích một chút thôi. Ai cũng hắn kỹ không bằng nhân đâu. Cái gì kêu bản thân bị hủy của hắn tiền nửa đời. Bất quá chính là một ít cất chứa phẩm thôi. Về phần sao, lại tự thân tự lực kia cũng chỉ là cái vật phẩm mà thôi. Làm sao có thể tính của hắn tiền nửa đời đâu. Nhiều lắm xem như của hắn nhớ lại thôi. Còn có cái gì kêu nàng vũ nhục hắn. Không phải là đánh hắn một chút sao. Có thể hay không không cần đem lời nói như vậy ái muội. Lại nói không phải là đánh hắn một chút sao? Về phần sao, làm hắn giống như cho tới bây giờ không bị đánh quá giống nhau. Về phần nàng không bồi hắn sẽ chết cầm lấy nàng không tha. Mạnh Mộng tỏ vẻ nàng còn có khí lực có thể lại tấu hắn một chút. Bất quá bị Nam Ngọc Phong ngăn trở. Nguyên bản Nam Ngọc Phong là muốn đi rồi. Đáng tiếc hắn còn chưa đi thành nhà mình phụ hoàng liền lại bắt đầu làm từ. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tại đây vây xem. Sau khi xem xong hắn chỉ có một ý tưởng, thì phải là chọc ai cũng không thể chọc Mạnh Mộng này hung tàn tên. Bạo lực không đáng sợ, đáng sợ là bạo lực nhân chẳng những vũ lực giá trị cao còn thông minh. Hơn nữa thủ đoạn cũng nhiều lắm điểm. Còn có kia bạo lực đứng lên chẳng phân biệt được con người tính cách. Quả thực chính là chọc không được a. Bất quá này vây xem sau. Hắn liền lại hận không thể lập tức rời đi. Bởi vì nhà mình phụ hoàng thật sự rất dọa người. Kia vô lại bộ dáng quả thực cay quả ánh mắt. Xem hắn cũng không đành lòng nhìn thẳng. Thật sự rất nghĩ rời đi a. Nhưng là ngẫm lại hắn kia làm từ tốc độ. Hắn lại không thể không để lại. Bằng không hắn khẳng định vừa muốn không hay ho, này không kém điểm liền lại bị đánh sao. Bất quá Mạnh Mộng kia mắt lạnh cũng không phải tốt như vậy thừa nhận. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đối với ngồi dưới đất lão hoàng đế nói. Phụ hoàng ngươi vẫn là trước đứng lên đi, có việc chúng ta hảo hảo thương lượng, ngươi như vậy cũng quá không hình tượng đi. Vừa nghe đến lời nói của hắn lão hoàng đế sẽ đến khí. Này vô liêm sỉ không giúp lão tử liền tính, cư nhiên còn giúp này tiểu nữ tử, thật sự là quá đáng quá rồi, càng nghĩ càng tức giận, đối với hắn chính là một trận tức giận mắng, người này vô liêm sỉ này nọ cấp lão tử cút cư nhiên không giúp lão tử. Lão tử thật sự là nuôi không ngươi, không lương tâm cư nhiên xem nàng đánh ta, lão tử chính là tử cũng không cần ngươi quản, hừ. Nam Ngọc Phong nghe vậy nhất thời liền xấu hổ, hắn không khỏi sờ sờ cái mũi của mình, xem nhà mình lão tử bị đánh hắn quả thật có chút quá đáng. Nhưng là hắn nếu hỗ trợ lời nói, Mạnh Mộng khẳng định đánh càng hận, này không phải là không có biện pháp sao? Ai, Mạnh Mộng đã sớm chờ không kiên nhẫn, gặp Nam Ngọc Phong lời nói vô dụng, rõ ràng một tay lấy nhân linh lên, hướng tới Nam Ngọc Phong liền ném đi qua. Nam Ngọc Phong nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ. Kết quả biện pháp còn chưa có nghĩ ra được, Mạnh Mộng cũng đã đem hắn ra phụ hoàng ném tới. Rất sợ nhà mình phụ hoàng quăng ngã lão cánh tay lão chân. Vội vàng chạy lên tiền một tay lấy nhân nhận lấy. Nhưng là Mạnh Mộng ném nhân là tốt như vậy tiếp sao? Trước không nói của nàng đại lực khí, chính là người bình thường ở không kiên nhẫn thời điểm ném này nọ. Kia khí lực cũng so bình thường đại A, huống chi là Mạnh Mộng này đại lực nữ, nguyên bản liền khí lực đại hơn nữa nhân lại là ở nàng không kiên nhẫn dưới ném. Kia khống chế lực đạo không phải là thật tốt quá, Nam Ngọc Phong này nhất tiếp liền bi kịch, chỉ thấy nguyên bản hẳn là ôm lão hoàng đế đứng Nam Ngọc Phong. Giờ phút này đang cùng lão hoàng đế tứ ngẩng bát siêng nằm ở nơi đó. Như vậy thế nào khôi hài. Mạnh Mộng thấy thế nào cảm thấy bọn họ giống kia bị phiên tới được rùa. Một cái không nhịn xuống liền trực tiếp cười vang lên. Sau đó, liền đổi lấy hai song hung tợn nhìn chằm chằm đi về phần kia ám vệ. Đã sớm ở lão hoàng đế xấu lắm phía trước đã bị đánh hôn mê. Bằng không làm cho hắn thấy lão hoàng đế như vậy, khẳng định là hẳn phải chết kết cục, vì của hắn mạng nhỏ suy nghĩ. Hắn vẫn là hôn tương đối hảo, ngươi xem này không lại tránh thoát một kiếp sao? Mạnh Mộng xấu hổ sờ sờ cái mũi nói, tốt lắm, ta không cười, ta đây cũng không phải cố ý à. Cùng lắm thì ta đồng ý bồi ngươi 10 kiện bảo bối tốt lắm. Bất quá vô giá không vài món. Dù sao kia này nọ nhưng là khả ngộ không thể cầu gì đó. Nguyên bản còn tức giận lão hoàng đế vừa nghe nàng đáp ứng rồi. Tâm tình nhất thời thì tốt rồi đứng lên. Bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy 10 kiện quá ít. Liền nói với Mạnh Mộng. Không được, 10 kiện quá ít, ta kia nhưng là một trận tử bảo bối a. Lại thêm vài món đi. Mạnh Mộng nhìn kia nhiều bảo giá cùng kia đôi thoát phá bảo bối. Không khỏi rút trừ khóe miệng, chỉ vào vài thứ kia nói. Ai bảo ngươi thích cất chứa này đó dịch toái phẩm, nát cũng là ngươi xứng đáng. Dù sao chỉ bồi 10 kiện, ngươi yêu muốn hay không? Lão hoàng đế vừa nghe nàng nói như vậy, nhất thời liền không cáu kỉnh, thành thật gật đầu đáp ứng rồi. 10 kiện liền 10 kiện đi. Tổng so nhất kiện không có hảo, hiện thời quốc khố hư không đừng nói bảo bối, chính là hảo một điểm gì đó cũng không hơn, nếu không phải là hắn tiểu tư khố chữ hàng quá nhiều. Chỉ sợ hắn đã sớm không chịu đựng nổi, cho nên, có thể lao nhất kiện là nhất kiện đi. Nam Ngọc Phong vừa thấy Mạnh Mộng đáp ứng rồi, liền ngay cả vội nói, ta đây đâu, ngươi xem ta đây xuất. Ngươi không tính toán bồi thường một chút sao? Mạnh Mộng trực tiếp đối với hắn cầm nắm tay nói. Còn không biết xấu hổ muốn bồi thường. Muốn hay không ta lại cho ngươi bỗng chốc à? Tiền ngươi cho ta mượn còn không biết khi nào thì có thể hoàn thành đâu. Cư nhiên còn dám hỏi ta muốn bồi thường. Chờ ngươi chừng nào thì còn xong rồi tiền của ta. Rồi nói sau, lão hoàng đế còn ở một bên vui sướng khi người gặp họa nói. Xứng đáng, cho ngươi này vô liêm sỉ không giúp ta, nàng nên cũng đánh ngươi một chút mới tốt đâu. Nam Ngọc Phong, cảm tình ta giúp các ngươi còn giúp sai lầm rồi, sớm biết rằng sẽ không quản các ngươi, gặp các ngươi thế nào xong việc, hừ. Sự tình giải quyết, như vậy cũng nên nói lần này chính sự, bất quá nhìn một mảnh hỗn loạn ngự thư phòng, ba người đều có chút hết chỗ nói rồi, nhất là lão hoàng đế. Vừa rồi không cẩn thận nhìn hoàn hảo, hiện tại cẩn thận nhìn qua hắn lại đau lòng, này to lớn ngự thư phòng trừ bỏ xử lý sự vật địa phương. Cái khác địa phương đều bị Mạnh Mộng vừa rồi đánh nhau thời điểm phá hủy một cái lần. Nói là tai nạn hiện trường cũng không đủ, Nam Ngọc Phong tựa hồ cảm thấy lão hoàng đế đả kích còn chưa đủ. Cư nhiên còn ẩn ẩn nói một câu, ngự thư phòng có thể theo kiến. Chúc mừng phụ hoàng, đem lão hoàng đế tức giận đến thẳng đuổi theo đánh hắn. Kia tức giận đến đỏ mặt tía tai bộ dáng, hận không thể muốn làm thịt hắn thông thường. Bất quá cũng là, nếu Mạnh Mộng có cái như vậy yêu đối bản thân ngực sáp đao con trai. Nàng nhất định cũng sẽ thưởng giết chết hắn. Hết chương.